Chương 14, quỷ biết rõ ta kinh lịch cái gì. Thật sự coi ta chỉ nói là nói mà thôi. Khương Ly con mắt lạnh lẽo, hồn lực trong tay ngưng tụ. Nếu là cái này Cửu Hoang Tháp lại không phản ứng, nàng thật sẽ trực tiếp phá tháp mà ra. Lại cho 10 hơi, lập tức thả ta đi ra ngoài, Khương Ly uy hiếp. Dù sao, không quản nơi này có phải là thật hay không không người trông giữ, còn là cái này cổ tháp đã thành tinh, tất nhiên có khả năng chứng nhận, liền có thể nghe hiểu được tiếng người. Cửu Hoang Tháp bên ngoài, một đám chơ đến nhàm chán người, vây tu ở chung một chỗ, tùy ý trò chuyện. Tần Thiên Y thì hay 4 người, phân biệt đem tay của mình bày tại Côn Ngô trước mặt, để hắn thấy rõ ràng bọn họ thu hoạch đến chứng nhận đẳng cấp. A thế mà còn có tam tinh. Côn Ngô nhìn thấy Bách Lý Phượng tam tinh về sau, QNZ lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lập tức, hắn lộ ra nụ cười, gật đầu nói, cũng không tệ nha. Đạt được dạng này chứng nhận, các ngươi ra ngoài vượt sông sáo, tối thiểu chúng ta không cần phải lo lắng các ngươi sẽ chết đói tha hương. Nghe hắn, tất cả mọi người toát ra vẻ nghi hoặc. Côn Ngô gặp bọn họ biểu lộ, ngược lại là nghi ngờ hỏi, thế nào, hai người bọn họ còn chưa đối các ngươi giảng giải, cái này khác biệt nhận chứng chỗ tốt. Mấy người mở mịt lắc đầu. Côn Ngô lại nhìn một chút chính mình hai vị sư huynh, lộ ra nhưng nụ cười. Nếu như thế, liền chờ tiểu sư muội sau khi đi ra, ở chung một chỗ nói cho các ngươi nghe. Mấy người QNZ không nóng lòng, đều nhẹ gật đầu. Các ngươi đoán, Khương Ly có thể có được mấy sao? Tần Thiên Ý thì đột nhiên hỏi. Hàn Liêu Quang suy nghĩ một chút, đáp, lấy nàng thiên phú, cùng ngày xưa kinh nghiệm, nàng coi như cờ mở tới nhất tinh đi ra, ta QNZ không cảm thấy kỳ quái. Lời hắn nói, để Bách Lý Phượng, Sở Phi Yên 10 phần tán đồng. Tại Khương Ly trên thân phát sinh kỳ tích, còn thiếu coi như Thẩm Tùng bọn họ nói qua, tam tinh đều 10 phần hiếm thấy, nhị tinh càng ít, cũng đừng nâng nhất tinh. Thế nhưng, bọn họ vẫn cảm thấy, tại Khương Ly trên thân, xảy ra chuyện gì cũng có thể. Oanh đột nhiên, một tiếng vang thật lớn theo Cửu Hoang Tháp bên trong truyền ra. Đám người nhộn nhịp biến sắc, nhìn về phía Cửu Hoang Tháp. Ba nhờ lại là một tiếng vang thật lớn, chín hoang cổ tháp thân tháp, phảng phất đều run rẩy mấy lần. Xảy ra chuyện gì? Côn Ngô hỏi. Thẩm Tùng ngăn đón đám người lui ra phía sau, rời đi Cửu Hoang Tháp, để tránh có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Trong mắt của hắn QNZ ngưng trọng lên, ta chưa bao giờ thấy qua hoặc nghe qua, Cửu Hoang Tháp phát sinh như thế tình huống. Đột nhiên, Hề Lai thần sắc cổ quái suy đoán, động tĩnh này, không phải là tiểu sư muội lấy ra a? Hắn có ý nghĩ này, cũng không có gì lạ. Dù sao Cửu Hoang Tháp bên trong, bây giờ chỉ còn lại Khương Ly một người thôi. Nếu thật là tiểu sư muội nàng đến cùng kinh lịch cái gì chứng nhận, mới có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy? Thẩm Tùng không nhịn được nở nụ cười khổ. Chờ tiểu sư muội đi ra, tất cả liền chỉ biết sáng tỏ. Côn Ngô No Y Tần Thiên Y khỏe miệng giật một cái, Khương Ly không phải là bị nhốt lại ra không được, mới có thể phát cáo hoanh tháp phá lời vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Khả năng này không phải là không có hoa lúc này, tại Cửu Hoang Tháp bên trong, Khương Ly không biết những người khác nghĩ như thế nào, chỉ là không ngừng oanh kích Cửu Hoang Tháp. Nàng quanh người, bộc phát ra kinh khủng hồn lực, lực lượng cuồng bạo ngưng kết tại trong hai tay, không ngừng hướng phía thân tháp đánh tới, thể phải oanh ra một cái hô tới. Đáng tiếc, vô luận nàng làm sao công kích, Cửu Hoang Tháp đều không nhúc nhích tí nào. Công kích lâu, Khương Ly thậm chí sinh ra một loại ảo giác, chính là Cửu Hoang Tháp lại chế giễu nàng ngu muội vô tri. Cuối cùng, Khương Ly từ bỏ. Nàng thu hồi hồn lực, hít một hơi thật sâu nói, rốt cuộc muốn như thế nào, mới bằng lòng thả ta đi ra ngoài? Đột nhiên, nàng cảm thấy tay phải của mình lòng có chút dị dạng, nàng nâng lên tay xem xét, liền nhìn thấy chính mình trong lòng bàn tay, có mấy điểm tinh quang, chợt tối chợt sáng, lấp lóe không ngừng. Đây là tình huống như thế nào? Khương Ly kinh ngạc nói. Chỉ thấy, tại trong bàn tay của nàng, một hồi, hiện ra 3 hạt tinh mang, một hồi lại biến thành 2 hạt, đón lấy, lại biến thành 1 viên, chỉ chốc lát, lại biến thành 2 hạt, sau đó lại là 3 hạt, lại là 2 hạt, lại là 1 viên, lại là 3 hạt, lại là 1 viên, lại là 2 hạt. Cái này không ngừng biến hóa, tựa như đại biểu Cửu Hoang Tháp xoắn suýt tâm tình. Khương Ly lông mày QNZ xít sao nhữ lại. Cuối cùng, Cửu Hoang Tháp tựa hồ xoắn suýt rõ ràng, lại không cải biến. Khương Ly trong lòng bàn tay, 2 hạt tinh mang lấp lóe cuối cùng ổn định lại, lại không biến hóa. Gặp Cửu Hoang Tháp cuối cùng lại không xoắn suýt, Khương Ly trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, trước mắt nàng sáng lên, một đạo quang mang chói mắt bao phủ nàng. Đột nhiên, nàng liền cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng vô danh, trực tiếp ném ra cửu hoang tháp. Ba nhờ cửu hoang tháp bên ngoài, một bóng người lảo đảo bị bắn ra, cách gần nhất Sở Phi Yên tay mắt lanh lẹ, đi lên đem nàng đỡ lấy. Mà những người khác trên mặt, thì mặt lộ vẻ vui mừng, nhộn nhịp vây lại. Cuối cùng là đi ra. Thần Thiên Y cười to nói. Côn Ngô cũng tò mò hỏi, tiểu sư mọi người đến cùng là kinh lịch cái dạng gì chứng nhận, thế mà lâu như vậy còn có, vừa rồi động tĩnh, là ngươi náo ra đến sao đến cùng làm sao vậy, mới đem ngươi kích thích hận không thể hủy đi cửu hoang tháp. Khương Ly hai tay mở ra, bất đắc dĩ mà khổ bức mà nói, quỷ biết rõ ta kinh lịch cái gì a, đám người sững sờ. Thế nhưng, Thẩm Tùng cu nở dê con mắt vô cùng nhọn nhìn thấy Khương Ly lòng bàn tay phải bên trong hai hạt tinh mang. Hai sao chứng nhận, Thẩm Tùng kích động nói. Câu nói này, cu nở dê đem những người khác ánh mắt hấp dẫn đi qua. Hàn Liêu Quang cười nói, quả nhiên là trong chúng ta cao nhất. Khương Ly lắc lắc tay, cái đồ chơi này, chính là cửu hoang tháp chứng nhận, ngươi đừng như thế một bộ trướng mắt bộ dạng. Hề Lai cười nói, Khương Ly vô cùng phiền muộn, không phải ta trướng mắt, mà là cái này cửu hoang tháp xoắn suýt đến, xoắn suýt đi. Tại bàn tay ta bên trên da ý vo nửa ngày, mới xem như nghi do ra nở dê. Nếu không, ta hiện tại cũng còn bị vây ở trong tháp ra không được. Chuyện gì xảy ra, Thẩm Tùng hỏi. Thế là, Khương Ly đem chính mình tại cửu hoang tháp bên trong kinh lịch, đều nhả ránh đi ra. Dù sao, chính là hỏi ta mấy cái không hiểu thấu vấn đề, sau đó lại không có phản ứng. Ta phát một trận hỏa về sau, mới tại lòng bàn tay ta, một hồi một ngôi sao, một hồi hai ngôi sao, một hồi ba cái sao đổi tới đổi lui, cuối cùng biến thành hai ngôi sao, ta mới ra tới. Quả nhiên, nhả ránh là tốt nhất làm dịu cảm xúc phương thức. Khương Ly nói ra kinh nghiệm của nàng về sau, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Mà những người khác, lại nghe được trợn mắt hốt mồm. Quả nhiên, cái gì ly kỳ chuyện cổ quái, cũng có thể bị Khương Ly đụng tới. Thu tức tại mọi người sửng sốt thơ ý điếm, tiểu thanh điểu vui sướng rơi vào nàng trên đầu vai. Khương Ly tiện tay lấy ra một cái chân châu ngọc thạch, đưa cho nàng, tiểu thanh điểu vui vẻ bắt đầu ăn. Một màn này, nhìn đến Côn Ngô trợn mắt hốt mồm, thất thanh nói, nguyên lai ngươi đồ ăn là những này. Khương Ly hoài nghi ngước mắt nhìn hắn một cái, lầm bầm giải thích, tất phương là thần điểu, không cần cái gì đồ ăn nuôi nấng, bất quá nàng phá lệ yêu quý lấy chân châu ngọc thạch làm thức ăn thôi. Tam sư huynh vì sao kinh ngạc như thế, ha ha, không có gì. Côn Ngô cười ngượng ngùng một cái.